Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 9 năm 2005. Chúng ta đang ở tại đạo tràng của chùa Xá Lợi. Các vị đã vắng lớp học một tháng rồi. Các vị vắng hay tôi vắng? Hôm kỳ học trước thì chúng ta đã học vào cái bài Kinh Pháp Cú thứ 186 và 187. Tuy nhiên tôi nghĩ là qua một tháng thì các vị quên mất tiêu rồi, cho nên hôm nay chúng ta lại học lại. Tôi chép lên đây để cho các vị tiện theo dõi. Kính chào mừng Hòa Thượng Thích Phước Tịnh, bữa nay được tấn thông rồi ha. Lâu nay tôi nhớ là quý vị viên Kinh Pháp Cú rất là nhiều, nhưng mà rồi không ai thuộc cả. Phải không? Câu Kinh Pháp Cú thứ 186, nguyên văn chữ Hán nó là thế này: Thiên Vũ Thất Bảo, dục do vô yểm, lạc thiểu khổ đa, giác giả phi hiền. Thiên Vũ Thất Bảo tức là trời mưa bảy báo, dục du vô yểm tức là những cái ham muốn của người ta vẫn không chán, lạc thiểu khổ đa tức là vui ít buồn nhiều, giác giả vi hiền tức là người hiểu biết được, giác ngộ được cái nỗi khổ não của dục này thì gọi đó là bậc hiền. Đó là bốn câu. Nhưng ở đây họ dịch thế này: dầu mưa bằng tiền vàng, các dục khó thỏa mãn, dục đắng nhiều ngọt ít, biết vậy là bậc trí. Tôi chọn những câu kinh Pháp Cú rất là ngắn. Các vị có biết dụng ý để làm gì không? Điều thứ nhất là tôi nghĩ ở đây là phần lớn các vị đều rất là làm biết học, phải nói một cách trung thực như vậy, cho nên mình chọn những câu rất là ngắn để các vị có thể học dễ thuộc. Tối thiểu thì những cái điều tôi nói dông dài các vị có thể quên, không cần nhớ nhiều, nhưng mà nếu thuộc lòng được những câu này thì sau một khóa học 10 năm chúng ta có tiền thưởng. Ai theo dõi được 10 năm? Nói đùa thế thôi. Nhưng mà cái yêu cầu là thế này, thưa đại chúng, là trong một buổi học các vị không nhớ chi nhiều, nhưng mà nhớ chừng một câu ngắn ngắn đủ để chúng ta thực tập cả đời rồi. Ví dụ như câu ngắn gì? Câu ngắn mà tôi hay nhắc đó là một câu rất là dễ nhớ, là hãy đem tâm về lại với thân. Có phải không? Các vị hãy mời ý thức của các vị đi lang thang về trú lại trong thân. Thế là chúng ta có thể gọi là người học thuộc bài rồi. Tuy nhiên mình không thể dừng ở đó. Lâu lâu thì các vị nên dở những cái trang kinh Pháp Cú chúng ta có dịp học, các vị học thuộc đôi ba câu cho vui. Còn hơn là mình học thuộc những cái khác. Và thưa đại chúng, là bài kinh này nó có một cái đại ý, đó là đệ tử của bậc chánh giác thì xả ly những cái tham đắm vướng mắc thế gian và phát triển trí tuệ. Đó là cái điều mà chúng ta nên thực tập dần dần để có thể phát triển được trí tuệ. Có một cái điều rất là rõ ràng thế này: khi mà trí tuệ của các vị phát triển thì tự nhiên là khổ đau của các vị nó vơi nhẹ. Tự nhiên những cái ham muốn, những cái vướng mắc, những cái sầu khổ bất an nó cũng theo với cái sự nghiệp phát triển trí tuệ mà nó giảm đi. Rất là rõ ràng như vậy. Cho nên đệ tử Đức Phật, ngoài những cái pháp môn mà chúng ta thực tập bình thường như tụng kinh, như niệm Phật vân vân, chúng ta phải đặc biệt quan tâm là tu học phát triển trí tuệ. Và cái con đường phát triển trí tuệ này nó không có từ bất cứ một cái lĩnh vực nào của xã hội cả. Ví dụ như ở ngoài xã hội chúng ta có cái điều kiện phát triển được trí tuệ, thế thì chắc chắn là đời sống bình thường chúng ta được bảo đảm. Và đa phần các vị đều có kinh nghiệm điều này. Cộng đồng người Việt mình đặt chân lên cái vùng đất này, thế hệ của mình coi như mình bỏ đi, nó đi qua. Tại vì mình không thể tiếp thu văn hóa Mỹ, học tiếng Mỹ, hội nhập vào xã hội một cách dễ dàng. Cho nên ai cũng muốn con em của mình thế hệ thứ hai nó bước vào cái xã hội được, nó phải học hành tới nơi tới chốn. Do vậy ta biết rằng ở mức độ rất là cạn thì cái trí tuệ nhân gian, cái học thức nhân gian nó là cái nhu yếu rất là cần cho đời sống. Nhưng mà nếu mình dừng lại đó vẫn chưa đủ. Tại sao? Thưa, có rất nhiều người có văn bằng, có học vị, có địa vị xã hội, nhà cao cửa lớn, nhưng mà họ vẫn rất là khổ não. Tại vì nếu trí tuệ không mà anh không có phát triển được đời sống đạo đức, đời sống của sự tu tập, thì hạnh phúc nó cũng bay rất là xa. Cho nên bên cạnh của trí tuệ, bên cạnh của sự phát triển về vật chất, ta nên có thêm một cái chiều hướng nữa đi vào, đó là đời sống tâm linh, cái sự tu tập của mình, cái nền tảng văn hóa đạo đức của mình, nó giúp cho mình có hạnh phúc hơn. Cho nên rõ ràng là ở mức độ cạn, các vị thấy trí tuệ đã là cần thiết. Mức độ khá hơn một chút khi ta bước vào đạo, thưa các vị, trí tuệ càng cần thiết hơn. Mình bỏ những cái kiến chấp sai lầm, mình dẹp trừ những cái hiểu lầm về người khác, vân vân, đều vận dụng cái năng lực của trí tuệ cả. Cho đến chứng nhập đạo quả an lạc giải thoát như Đức Thế Tôn cũng đi vào bằng con đường trí tuệ, chứ không phải con đường khổ hạnh mà thành tựu được. Do vậy, cho nên từ cạn cho tới sâu, chúng ta nhận biết được, giác ngộ được ít, thì ta giải trừ được phiền não ít. Giải trừ phiền não ít có nghĩa là mình loại bỏ những cái tham đắm nhỏ nhen, vặt vãnh của nhân gian. Rồi cái trí tuệ được nâng cao thì mình loại bỏ được những cái tầng rất là thâm sâu của tâm thức. Và cao hơn nữa thì mình mới có thể viên mãn được cái sự tu tập, loại trừ hết gốc gác của sinh tử phiền não. Đó là tôi lược qua một vài nét về cái đại ý của bài kinh này để các vị lưu ý. Bây giờ chúng ta đi vào từng cái phần rất là nhỏ, và các vị học thuộc cái điều này các vị sẽ thấy rất là hay. Nên nhớ là dầu cho mưa bằng tiền vàng, nhưng mà đối với người tham muốn thì chắc chắn là họ vẫn không thỏa mãn. Thứ nhất, khi tâm tham muốn có mặt thì điều đầu tiên là bên trong tâm thức họ nó bị đốt cháy về cái niệm ham muốn. Cái thứ hai, bên cạnh của sự ham muốn nó còn có sự ganh tị nữa. Ví dụ như trời đất mà thương mưa bằng tiền vàng thì ta không những lo hốt tiền ở trong đất của nhà mình mà lại còn thòm thèm nhìn qua nhà hàng xóm tại sao mưa bên kia vàng nhiều hơn. Ví dụ như thế. Cho nên rõ ràng là khi tâm thức mình cái niệm ham muốn nó còn có mặt thì nó kèm thêm rất là nhiều cái tâm hành, nó làm không đốn cuộc đời mình. Thứ nhất, tâm hành gần nhất là sự ganh tị. Thứ hai là sự giận ghét. Và thưa, mình mà có được một cái tâm hành như lòng ham muốn đã khổ rồi, có phải vậy không? Huống nữa là mình lại đào thêm những cái dây mơ rễ má của từ cái tâm hành ham muốn nó phát sinh. Cho nên rõ ràng là cái gốc gác của khổ nó nằm ở cái chỗ này, chỗ lòng ham muốn này. Trong nhà thiền có câu chuyện ngụ ngôn rất là hay. Có một ông thầy giáo, ông dẫn đám học trò vô trong rừng. Ông dạy học rất là thực tiễn. Vô tới bìa rừng, cho ông treo một trái bầu. Ông khoét một lỗ tròn rất nhỏ, ông bỏ xôi trong đó. Ông treo đó là ông biểu học trò ngồi đi hết, coi thử coi cái bài học này tụi con học có được không? Cái gì xảy ra? Thưa, có một đám khỉ rừng nó ra, nó ngửi, nó biết cái mùi là trong đó có thức ăn ngon, nó thò tay vô nó nắm. Dĩ nhiên là cái bầu kia, cái ông thầy giáo, ông khoét cái lỗ vừa bàn tay thôi, mà nó nắm sôi có nghĩa là cái bàn tay nó không thể kéo ra được. Và tới chừng con hổ đằng kia nó chạy tới thì học trò nó la, nó nói buông sôi ra, lấy tay chạy mau tôi chết. Nhưng mà nó vẫn cứ nắm cái hòn sôi và nó cứ kéo tay và kéo không được. Cuối cùng nó bị cọp bắt. Và ông thầy giáo kia nói đố các em chứ cái gì làm cho con khỉ chết. Đứa nói thưa con cọp giết nó chết. Trúng chưa? Chưa trúng. Trái bầu giết nó chết. Đúng chưa? Vẫn chưa. Cái gì giết chết? Thưa lòng tham. Đúng như vậy. Và mình cứ nghĩ cái chuyện đó là chuyện của con khỉ. Mình quên mình cũng có cái máu như thế. Có phải không? Rõ ràng là các vị thử nghĩ là ngay bây giờ và hiện tại như thế này, đời sống mình gọi là đã đầy đủ mọi cái điều kiện vật chất tạm ổn rồi, nhưng mà tâm thức chúng ta nó vẫn cứ băn khoăn về cái chuyện thiếu cái này, thiếu cái nọ, thiếu cái kia. Có phải chưa? Mình chưa bao giờ bằng lòng với cái mình đã muốn, với cái mình đã có. Đó là điều đầu tiên ta nên nhớ ở hai câu này. Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta biết rằng dầu có mưa bằng tiền vàng, bằng thất bảo, thì những cái người có cái tâm ham muốn kia cũng không bao giờ vừa cả. Và điều này Đức Thế Tôn hầu như không phải nói thêm cho chúng ta, mà nói rất là đúng. Các vị không cần nhìn qua hàng xóm để coi người bên kia có tham hay không, mà hãy nhìn chính mình và hỏi lòng mình coi mình có tham không. Nhiều quá, có phải không? Không phải là ít đâu. Và điều này thưa các vị, không có nghĩa là người nghèo mới tham, mà người giàu vẫn có cái tham vậy. Và rõ ràng là người ta không thể đánh giá là cái sự khổ đau ở cái vật chất nhiều hay ít, mà đánh giá ở chỗ là tâm thức anh đối với vật chất của cải anh có coi nhẹ nó hay không mà thôi. Có một điều mình nên hiểu thế này: nghèo không có của cải là một điều khổ. Đó thì ai cũng công nhận. Rồi cái điều thứ hai mình đã xét thêm là giàu có của cải dư giả chưa hẳn là hết khổ. Có phải vậy không? Nghèo người ta khổ vì thiếu ăn thiếu mặc. Mình giàu của cải mình dư mứa, cái đời mình xài chắc chắn là không hết, con mình nó xài cũng không hết, nhưng mình vẫn khổ là tại sao? Điều thứ nhất là tại vì cái tâm tham muốn mình nó chưa chịu dừng. Điều thứ hai thì khi có nhiều của cải rồi thì cái sự bận rộn của tâm trí nó càng phát sinh. Và các vị biết là đôi khi nó rất là ngược thế này. Nó ngược là với người nghèo thì đời sống của họ nó nhẹ nhàng, ít lo âu. Mà với người giàu thì đời sống của họ rất là lo âu, rất là sợ sợ, rất là bất an. Và cái điều này nó rất là thực trong cuộc sống đời thường. Quý vị thử ra hỏi những cái người giàu có như tỷ phú kia, hỏi họ có yên bình chưa, lòng họ thanh thản chưa, thì họ sẽ trả lời một câu là vẫn chưa. Cái nỗi niềm lo lắng của họ càng lớn hơn chúng ta. Và có một điều kỳ lạ, của cải là cái thứ rất là bội bạc. Nó đến thì cực nhọc vô cùng, nhưng mà nó đi có khi cái vèo là đi sạch. Ấy thế mà ta cứ tin vào cái điều kiện của cái vật chất cho nó là cái điểm tựa an lành nhất để mình nương tựa cuộc đời mình. Cái điều này rất là trật. Và các vị cũng biết là một cái cơn bão vừa rồi đó, nó nhận chìm cả một thành phố. Có những người giàu hơn ta gấp ngàn lần, đi một cái nhẹ nhàng. Và ai biết được rằng dưới lòng đất này nó không có những cái trục trặc đang chờ đợi để phát sinh. Một cái cơn địa chấn xảy ra, thưa đại chúng, là nó đi ngang qua thành phố Đường Sơn của Trung Hoa hồi năm 79 là 75.000 con người chôn vùi trong tức khắc. Rồi một cái cơn hải chấn vừa rồi hồi đầu năm này, là ta biết là cả một cái bờ biển Indo cũng bị nhận chìm, biết bao nhiêu tài sản. Cho nên rõ ràng là nó là một cái loại rất là vô thường và bội bạc. nó đến thì ta tính cực nhọc từng đồng, nhưng nó đi một cái vèo biến mất. Nhưng mà đặc biệt là ta luôn gắn chặt cuộc đời mình, những cái nỗi niềm băn khoăn lo lắng của mình không thể dẹp đi để ngủ giấc ngủ yên lành vì cái chuyện vướng mắc vào của cái vật chất tài sản. Đó là cái điều rất là kỳ lạ. Mình nói đó là cái tác hại xa. Cái tác hại gần của sự lo lắng bất an về của cải, cái tác hại trực tiếp vào thân tâm này là thế này. Các vị biết một điều là khi thần kinh mình căng thẳng thì cơ thể mình tự động nó tiết ra một cái loại hóa chất, nó tác động đến toàn bộ cái cơ chế của cơ thể, nó tác động đến cái hệ thần kinh giao cảm. Và nó tác động như vậy, đó là cái điều kiện dành cho cơ thể một cái loại căng thẳng đề phòng, một cái loại chuẩn bị để phấn đấu nè, để đánh đấm với thiên hạ nè. Nghĩa là trong cái trạng thái đề phòng để đối phó với những cái hoàn cảnh bên ngoài. Cho nên gan mình nó tiết ra một cái lượng đường nhiều nè, và thần kinh mình nó căng thẳng thì cơ bắp của mình nó tự động nó làm việc nhiều hơn gấp nhiều lần. Và nếu mình đủ thông minh á, sau một cái cơn biến động của tâm thức hoặc là lo lắng hoặc bất an hoặc buồn phiền, mình cho nó ngơi nghỉ lại thì cái hệ đối giao cảm thần kinh nó sẽ tiết ra một cái chất liệu nó làm trung hòa được cái lượng đường đang có trong máu. Các vị biết cái năng lượng của hình hài này sẽ dĩ mà nó mạnh, nó phát sinh tốt lành và nó có thể chạy bộ đường dài, nó có thể làm việc không mệt, nó có thể vung tay, nó đánh được người, là từ đường của thức ăn mình biến thành để làm cho cơ thể nó phát nhiệt và nó có cái công năng đề kháng mạnh như vậy. Nhưng mà nếu mình qua một cái cơn bất an, chao động, lo lắng như vậy, mình không biết thư giãn, tức là cái lượng đường trong máu mình nó không có điều kiện nó phát tiết, cái hệ đối giao cảm thần kinh của mình nó không có phát ra, không có tiết ra một cái chất liệu để làm trung hòa cái lượng đường trong máu, thế thì cái điều kiện phát sinh, điều thứ nhất, anh bị ung thư gan. Điều thứ hai, anh đi đến cái bệnh tiểu đường rất là dễ dàng. Điều thứ ba, chưa già anh đã lú lẫn, anh đã quên, tại vì thần kinh của anh nó luôn căng thẳng như thế. Và thưa, nếu các vị đi vào cái lĩnh vực của hệ thần kinh não bộ thì các vị thấy điều này rất là rõ. Ta có hai cái hệ thần kinh, nó tự điều chỉnh thân tâm này. Một là giao cảm thần kinh, hai là đối giao cảm thần kinh. Một cái thì nó tặng cho mình một cái nguồn năng lượng để mình hoạt động, một cái thì nó làm trung hòa lại, nó đưa mình chìm vào sự thanh thản, vào giấc ngủ, vào sự nghỉ ngơi và sự yên bình. Cái nó tăng cái nhịp điệu của tim, nó làm cho tim hoạt động mạnh, não hoạt động mạnh, cơ bắp mình gồng cứng lên. Một cái nó làm cho thư giãn, làm cho đồng tử mắt mình khép lại, mình yên bình lại, dịu lại, lắng lại, và tâm hồn mình mềm xuống. Một cái nó làm cho tâm hồn mình phát nóng lên. Và các vị thử nghĩ là cái lo lắng, là cái buồn phiền, là cái bất an, là cái sợ sệt, cái hồi hộp cả một ngày, nó đè nặng lên thân tâm này. Thế thì không hề có cái chuyện người nghèo nào mà bệnh những cái bệnh nan y cả. Tại sao? Tại vì tâm hồn nó rất là thanh thản, kiếm được miếng ăn xong rồi thì mọi cái vấn đề lo âu bất an họ không cần bận tâm nữa. Hầu như tất cả những cái bệnh nan y đều dành cho thế giới của người giàu. Tại sao vậy? Tại vì người giàu vận dụng cái đầu nhiều quá, họ căng thẳng nhiều quá. Vì vậy cho nên thưa đại chúng, cái điều đầu tiên ta nên nhớ là cái lợi ích gần nhất để chúng ta buông xả hết những cái ý niệm về tham đắm, về mong muốn, về căng thẳng, là cái điều kiện các vị thương các vị trước nhất, chứ không phải thương ai. Không phải Đức Thế Tôn dạy điều này để mình làm cho Đức Thế Tôn giàu có chi đâu, mà vì cái lòng từ ái mênh mong muốn tặng cho con người. Cái quà đầu tiên là đem đến cho các vị cái cuộc sống yên bình, thanh thản, hạnh phúc để hưởng lấy cái tuổi trời của các vị một cách trọn vẹn. Nếu các vị biết buông thả bớt những cái ham muốn, tham đắm, tính toán, lo âu thì các vị sẽ làm cho thân tâm các vị cân bằng, giấc ngủ các vị yên bình, đời sống các vị không bị quá bận rộn, cho nên tâm thức của các vị nó sẽ không có nổi nóng bất chợt. Các vị nói một lời hiền dịu dễ thương rất là dễ, mà khi thần kinh các vị nó căng thẳng, nó lo âu, nó bất an, biểu các vị nói một lời dễ thương, thưa khó còn hơn kiếm tiền nữa, nó phải không? Mình đang bực vô cùng để làm sao có thể nói một lời dễ thương được. Cho nên cái quà tặng đầu tiên của cái tâm biết loại trừ những ham muốn, cái quà tặng đầu tiên đó là các vị sẽ có được một cái sức khỏe tốt lành, giấc ngủ yên bình, và đời sống các vị có phẩm chất, có hạnh phúc trước đó là. Chưa nói gì thêm, mình biết loại trừ bớt những cái ham muốn, biết bằng lòng với điều kiện sống của mình. Dĩ nhiên là không phải bằng lòng có nghĩa là mình chấp nhận đời sống nghèo khó mình không vươn lên. Bằng lòng có nghĩa là mình cũng vươn lên, nhưng mà không quá ư bận rộn lo toan tính toán chạy vãi ngược xuôi. Có khi mình thử nhìn lại cái đời sống mình, có những cái nhu cầu không cần thiết nó nhiều hơn những cái nhu cầu cần thiết. Các vị thử nhìn, các vị biết có một người con gái dọn nhà, cô hỏi mẹ, cô nói thưa mẹ, con phải đem cái gì trong khi dọn nhà? Các vị cũng biết là dọn nhà ở Mỹ này cực lắm. Nếu người đó đã từng ở trong nhà 30 năm, bây giờ mua một cái nhà mới mà dọn về thì cực vô cùng. Cái cực không phải vì nhiều đồ đạc mà nó cực, mà cái cực là vì mình không biết phải bỏ cái nào lấy cái nào, cho nên nó rất là cực. Cái gì cũng giữ gìn mà 30 năm cái nhà mình nó đã trở thành cái kho rồi. Bây giờ muốn bỏ bớt thì thưa không thể bỏ được. Cái sợi dây thun mình cũng tiếc. Thế thì làm sao bỏ được cái bao ni lông mình cũng tiếc. Thế thì bỏ cái gì đây? Cho nên cái sự thông minh nhất của bà mẹ dạy con: con à, đầu tiên con hãy về cái nhà mới của con trước, và con cảm thấy cái gì thật cần thiết cho sự sống của con thì con mang về. Thế thì cái nhà của con nó sẽ có không gian. Bằng mà con ở đó con soạn để dọn được cái nhà thì mẹ nghĩ chắc chắn là con không thể nào dọn nhà về được trong 3 ngày. Con cứ dọn tới rồi dọn lui, dọn xuôi dọn ngược, cái gì con cũng lấy, cuối cùng rồi thì cái nhà mới của con giống như cái nhà cũ mà thôi. Không biết các vị có mắc cái bệnh này hay không, nhưng mà tôi thì tôi có kinh nghiệm. Tôi mới vừa đi 1 tháng về, trong cái phòng trà thì tôi thấy cái phòng trà của tôi nó không có dễ thương, tại vì đồ đạc quý thầy đem vô nhiều quá. Tôi không biết phải xử lý nó cách nào. Cho nên cái điều đầu tiên là tôi phải dọn cái kho ra, tôi sắp xếp đàng hoàng lại. Cái tôi đem tất cả những cái lĩnh kỉnh tôi bỏ vô kho. Thì tôi thấy bây giờ cái kho nó không có đường đi. Tại vì mình tiếc, mình không đỡ bỏ cái gì cả, cho nên cái kho bây giờ thì nó không thể đi vô để lấy được cái gì cả. Thế là mình mất công một buổi thứ hai sau là dọn bớt những cái đồ không cần thiết từ trong kho bỏ ra ngoài. Bỏ quanh quanh thì cũng bỏ lại cái phòng trà. Nhìn lại thì thấy cái phòng trà bây giờ nó thành nửa cái kho. Rồi lại một lần thứ ba tôi mới bắt đầu bây giờ đem hết ra ngoài. Không có để cái gì trong kho, không để gì trong phòng trà cả. Những cái cũ ngày xưa như cái ghế để ngồi, như cái bàn để cái đèn lên để mỗi tối đọc sách cũng đem bỏ ra ngoài hết. Thế tôi phát giác ra một điều là khi cái phòng trà mình nó chỉ còn một cái bàn trà, một cái tủ đựng ly, một cái bình thủy nước, rất là đẹp, thoáng đãng vô cùng, trống trải, không có cái ghế để ngồi, chỉ có những cái bồ đòn, khách tới thì có quyền ngồi ở dưới đất mà thôi. Tự nhiên mình thấy cái không gian của nhà mình, sao nó rộng quá, thoáng đãng quá mà dễ thương quá. Thế là mình bắt đầu làm một cái công việc là đem chiếc xe cút kích tới, đẩy hết ra ngoài. Và thưa đại chúng, các vị cũng biết là cái tâm thức của người Việt, tôi cũng mắc cái bệnh chung như các vị. Tôi đi đường tôi nhìn xuống, tôi gặp cái cọng dây thun tôi lượm vào túi. Tôi cứ nghĩ là sẽ có lúc mình nhờ nó mà không biết kiếm ở đâu. Gặp cái đinh nó rơi vung vãi dưới đất thì tôi cũng lượm, tôi tìm một cái chỗ nào đó để tôi để. Và thưa đại chúng, rõ ràng là cái tâm thức chúng ta đều có chung một cái điều gần gũi và giống nhau như thế, nghĩa là mọi cái đều gom vào. Ví thử có một buổi trưa nào đó, buổi chiều nào đó, các vị làm giống như tôi, các vị đẩy hết ra ngoài, các vị nhìn cái nhà các vị thấy ồ, lâu nay mình quả thật có cái nhà đẹp chứ không phải là cái kho đâu. Và thưa điều này rõ ràng là ta có thể bắt đầu làm từ ngay bây giờ, ngay hôm nay được cả. Và khi các vị làm được điều này, chỉ mới là một phần của cái công trình là loại trừ bớt những ham muốn mà thôi. Tại sao? Thưa, cái cản nhất của sự ham muốn gom vào là cái sự gom muốn bên ngoài. Cái mình muốn nói sâu hơn nữa, thưa, là cái chúng ta gom góp cất chứa bên trong. Cái này mới là sự tham đắm cất chứa nặng nề nhất và khó loại trừ nhất. Có một câu chuyện, có một cái cô bệnh nhân mới cô nằm trong bệnh viện, cô mở mắt ra, cô thấy y tá sửa soạn chích vào chai nước biển một cái loại thuốc. Cô nói ờ không được, rõ ràng là tôi dị ứng với cái loại thuốc này, loại trụ sinh này. Cô thấy to bác sĩ ghi à, cô chích cái thuốc đó vô nước biển để vô cho tôi là tôi chết. Cô y tá trợn mắt nhìn, nói có phải không? Nói đúng, tôi biết mà, cơ thể tôi nhận diện rất là rõ. Thế là cô y tá không nhấp chích nữa và cổ đi ra. Và cái chị bệnh nhân nó chỉ rất là thông minh, chị nói ồ may mắn quá, cái lúc mình vừa tỉnh giấc mình thoáng thấy người ta chích vào mình một cái loại thuốc độc như thế. Nếu mà mình không có tỉnh trong cái giây phút đó thì họ đã chích một cái loại trụ sinh vào nước biển, nó đã thấm vào người mình thì chắc mình đã chết mất tiêu rồi. Và từ cái điều rất nhỏ này cô mới nhìn lại cuộc đời của cô. Dường như mình vô ý để cho người ta chích độc dược vào con người mình đủ mọi thứ. Cái độc dược mà dễ nhận biết nhất là nó đi vào miệng. Những cái món hàng mời mọc quảng cáo chúng ta nó đi vào miệng, mà ta thông thường là không thể khống chế được cái khả năng thèm ăn từ bên trong. Cho nên những cái gì mà nó mời mọc, nó có sắc màu, nó có hương vị và nó quảng cáo thì chắc chắn là ta không ngại ngần gì bỏ nó vào miệng của ta. Có khi mình tự hỏi mình, cái mình ăn là để khỏe mạnh, để sống còn, để tồn tại, để sống dai, hay là mình ăn để thỏa mãn cái nhu cầu thèm ăn của cái miệng. Nếu trước cái bàn ăn các vị hỏi các vị một câu như thế thì chắc chắn là các vị sẽ chọn những thức ăn lành, phải không? Thức ăn nó không có là những cái thứ độc dược tác hại lên thân tâm này. Ta đều biết chất béo là một loại nguy hiểm. Ăn nó mà mình vận động thì nó tiêu hóa được. Nhưng mà người ít vận động mà ăn nhiều chất béo thì chắc chắn một điều là nó sẽ làm nghẽn mạch máu là cái chắc. Có phải vậy không? Ấy thế mà cái chất béo nó mời mọc ta vô cùng. Một ly kem nó bao nhiêu chất béo trong đó, thưa các vị? Nhiều chứ. Và thưa, rất là nhiều điều nó tác hại, nó mời mọc ta mà ta không thể khống chế được. Cho nên ta du nhập, ta mời mọc, ta đem cái độc dược vào bằng con đường miệng. Mới có một phần thôi. Độc dược thứ hai nó vào bằng con đường mắt nữa nhé. Tại sao nó vào bằng con đường mắt? Thưa, một buổi tối mình buồn đời quá, cho nên bỏ một cái đĩa hình vô, cái DVD vô để coi. Thưa các vị, là cái đĩa hình nào mà cái chương trình phim mà nó nhẹ nhàng, nó hữu ích, nó làm cho tâm thức mình rộng mở, sự yêu thương rạc rào, cái lòng tự ái mình nâng cao, mình cảm thấy sao nó nhạt nhẽo, phải vậy không? Cái phim nào mà móc súng rồi bắn cái bùm chết liền thì mình mới chịu, chứ còn cái phim mà nó nhẹ nhàng thì nó có thèm, phải đánh đấm cho ra trò, phải máu me đổ đầy mình mới ưa. Rõ ràng là mình đang du nhập một cái loại độc dược vào bằng mắt đấy chứ. Rồi vào tai. Thưa đại chúng, là tối nào đó chị bạn của mình cũng gọi điện thoại nói với mình, họ rót độc dược vào mình đâu hay, nào là bà kia ác, bà nọ thị phi, bà kia xấu, mẹ chồng độc ác vô cùng, nghĩa là họ tưới tẩm những cái loại hạt giống, nó nuôi lớn cái lòng giận hờn, lòng ganh tị, lòng ghét vơ của mình. Mà các vị thử nghĩ là mình nghe 2 tiếng đồng hồ vậy, nó vô trong tâm thức mình bao nhiêu? Nhiều quá. Mà mình cố gắng làm chuyện đó. Và rồi khi mình gọi điện thoại lại người kia, mình cũng tìm những cái loại chuyện nó tương đồng, nó cùng một cung bậc như vậy để mình nói lại. Thế là nó phát sinh cái gì? Thưa, người kia gieo hạt giống xấu ác, gieo những cây xương rồng vào lòng của mình. Rồi mình lại đem cái xương rồng, đem những loại độc dược đó mình gieo lại trong tâm thức người kia, gọi là cái sự trao đổi hai chiều rất là xứng đáng. Cuối cùng là nó hại ai? Thứ hại chính bản thân mình. Mỗi một ngày mình cứ du nhập ngần ấy những thứ phiền muộn, ganh tị, ghét hờn, khổ đau vân vân, chắc sao ta mở mắt ta nhìn, ta thấy mọi thứ trên cuộc đời đều đáng ghét. Ta mở một lời ta nói thì lời ta không dễ thương. Ta làm một cái hành động thì hành động của ta rất là khó ưa. Là do vì mỗi ngày ta không khéo nuôi dưỡng mình bằng những hạt mầm ngọt ngào, đẹp đẽ, tốt lành, mà nuôi mình bằng những cái thứ xấu ác như vậy. Cho nên trách sao cuộc đời của mình, mình cứ niệm Phật hàng ngày, mình ăn chay một tháng cũng được đâu ba ngày, ấy thế mà sao phước lành không có, mà cái bất hạnh, cái buồn phiền, cái khổ đau nó tới với mình. Thưa đại chúng, là tại vì mình vụng về quá mà thôi. Cho nên cái cản đầu tiên là mình loại trừ bớt những cái tham muốn vật chất bên ngoài, nó chỉ là phần rất là thô. Ta hãy biết thông minh hơn, có trí tuệ hơn, để có thể loại trừ bớt những cái nguồn du nhập từ mắt, từ tai, từ ý thức của mình. Thưa các vị, là có những câu kinh, có những quyển truyện, có những câu chuyện, nó nuôi lớn được hạnh phúc của mình, nó làm cho tâm lành của mình phát triển. Nhưng mà có những lời nó làm cho lòng mình nổi sân bừng bừng. Cho nên mình phải rất là khéo sống trong cuộc đời. Bằng không thì mình bị nhẫn chìm, bị chết chìm trong những cái sự tưới tẩm này, rồi trong những cái sự dâng tặng của người khác, những cái món độc dược giống như là y tá chích những cái loại trụ sinh vào chai nước biển, nó thấm vào người mình để mình chết lúc nào không hay. Chúng ta phải rất thận trọng để loại trừ bớt những cái tham nắm từ bên ngoài, loại trừ bớt những cái món hàng nó nhập lậu vào bên trong, thì cuộc đời ta mới có thể rảnh rang và thông dong đi vào con đường an lạc được. Đó là điều đầu tiên chia sẻ để các vị lưu ý như vậy. Dầu mưa bằng tiền vàng, các dục khó thỏa mãn. Trong kinh Di Giáo, Đức Thế Tôn có nói một câu là: tri túc chi nhân, tuy ngọa địa thượng du di an lạc, bất tri túc chi nhân, tuy sử thiên đường diệt bất xứng ý. Tức là các người mà biết bằng lòng với cuộc sống của chính mình thì họ nằm trên mặt đất họ vẫn an lạc. Người mà không biết bằng lòng với cuộc sống của chính mình thì cho họ ở thiên đường họ vẫn không vừa ý. Thì các vị không cần phải đi hỏi mấy ông tiên để biết có phải sự thật như thế hay không. Các vị có thể nhìn cuộc sống của các vị thì các vị thấy vẫn đúng với cái điều Đức Phật dạy. Ví dụ như mình ở bên kia đất nước, đời sống rất là khó khăn. Khó khăn về đời sống vật chất, khó khăn về đời sống xã hội, mọi cái đều bị chặt chội khống chế, mình không có không gian. Rồi mình bôn ba mình đến vùng đất này, rồi mình cũng cảm thấy cũng bất hạnh, cũng không có gì vui hơn, cũng cực nhọc vô cùng. Rõ ràng là nếu mình nhìn đời sống của mình bên này với đời sống của mình trong quá khứ, mình thấy nó đã một trời một vực, có phải vậy không? Thế nhưng mà bây giờ mình nhìn cuộc sống mình ở đây thì mình vẫn thấy không có gì gọi là thích thú cả. Nó đầy những cái khó khăn, những cái bực bội mọi thứ. Và chỉ cần nhìn như thế thôi thì các vị thấy rõ là cho dù ta có được cái vé phi cơ đi lên thiên đường ta ở, không phải ở ngay đất Mỹ này, thế thì lên kia nhiều lắm là chuyện ngày đầu hạnh phúc thôi. Ngày thứ hai là mình cảm thấy rất là bực bội với cái cảnh thiên đường đã được tạo ra. Nói như thế để chứng minh là khi tâm thức của ta mà lòng ham muốn còn đầy, lòng ham muốn còn nhiều, thì cho dù các vị đạt đến cái sự thành đạt, các vị thủ đắc bất cứ cái gì các vị mong muốn, thì thưa các vị là lòng các vị vẫn ngùn ngụt cháy, vẫn bất an. Và thông thường thì cái gì mà mình mơ ước mà chưa đạt được, nó còn nằm trong cái đợi chờ mộng mơ, thì cái đó mình tưởng chừng như là mình nắm được trong tay thì tuyệt vời. Thế nhưng mà các vị nắm nó gần đụng thôi chứ chưa nắm được trong tay, thì con mắt các vị đã để ý tới chỗ khác rồi. Không phải là cái vật mình sắp nắm được, mà cái đằng xa kia mới là cái điều mong muốn của mình. Tôi nhớ có một câu chuyện có một hoàng tử Anh nào đó, ông rất là mê cái cô gái kia, và trong cái con đường đi đến trái tim của cô kia nó rất là xa, ông phải rải đủ mọi thứ trên đường đi cô kia mới chịu bước lại gần. Nào tiền bạc, nào danh vọng, tất cả những cái sự chiều chuộng ông đem ra ông trải đường đi để đi vào trái tim của cô gái đó. Và đến gần tới thì ông tuyên bố với cô nàng, ông nói: cô là người cuối cùng duy nhất mà tôi nghĩ là cái niềm đam mê tôi sẽ dừng lại nơi đây, không bao giờ tôi mở mắt tôi nhìn một cô gái nào khác cả. Thế nhưng mà rước được cô đó, tức là cái ngày cưới vừa rước dâu, thì cô thoáng thấy cái cô phù dâu đẹp hơn cái cô vợ mình. Đó là câu chuyện vui, nhưng mà nó nói lên cái tâm thức của con người là như thế. Khi anh bằng lòng với cái điều kiện hiện tại thì thiên đường có mặt nơi anh. Mà khi anh cảm thấy là cỏ bên kia đồi xanh hay cỏ dưới chân, tức là lòng anh đang là lửa cháy, đang là địa ngục. Cho nên hạnh phúc nó không phải có mặt khi có cái điều kiện này, điều kiện nọ, điều kiện kia. Hạnh phúc nó chỉ có mặt khi anh biết bằng lòng với cái điều kiện anh đang có mà thôi. Xin các vị nhớ như vậy. Hạnh phúc không có nghĩa là nắm được cái này, nắm được cái kia, mà hạnh phúc là cái anh đang có. Một là anh hạnh phúc, hai là không bao giờ anh hạnh phúc, chứ không có nghĩa là được cái đó anh hạnh phúc, được cái kia anh hạnh phúc. Anh có thể hạnh phúc ngay bây giờ. Và thưa, nếu các vị có thể nhìn lại cuộc sống các vị ngay bây giờ và ở đây, các vị thấy các vị là những người hạnh phúc nhất. Cái niềm vui nó lớn trong tâm thức các vị vô cùng, không ai có thể đo lường được cả. Ví dụ như các vị nhìn các vị, ta có hai đôi chân còn khỏe mạnh, hạnh phúc rồi. Ta có hai con mắt còn sáng, nhìn được mọi sắc màu là hạnh phúc rồi. Ta có lỗ tai, nghe đàng hoàng không cần phải nhờ người ra dấu thì hạnh phúc rồi. Ta còn hai hàm răng đàng hoàng, hoặc ta trồng hai hàm răng giả cũng hạnh phúc rồi. Mình nhai được thức ăn, thưa các vị, là tuyệt vời rồi, phải không ạ? Rồi sâu hơn nữa, thở vào thở ra nhẹ nhàng, thưởng thức từng hơi thở trong lành của không gian yên bình là hạnh phúc rồi. Có những người họ thở 3-4 hơi là phải xịt thuốc, xuyển cò khè không thở được. Rồi ta có một trái tim nó nhịp bình thường 70 nhịp một phút, hoặc nhiều hơn ít hơn chút là hạnh phúc rồi. Có những người trái tim họ nó không chịu nhịp như thế, nó rất là hoàng hoại. Và thưa các vị là nó sẽ ngừng không biết lúc nào. Thế thì rõ ràng là các vị nhìn lại ngay nơi thân các vị là một điều hạnh phúc tuyệt vời. Rồi ta đứng ở trên cái vùng đất này, ta hít thở không khí tự do, ta đi ta ở bất cứ tiểu bang nào cũng được cả, không ai hỏi han, không ai nửa đêm vô kiểm tra hộ khẩu cả, hạnh phúc không ạ? Hạnh phúc chứ. Thưa, ta đi cùng nơi khắp chốn trên đất nước mênh mông này, ta không cần phải sợ bất cứ một ai. Dĩ nhiên là sợ mấy anh bullet ở ngoài đường chạy quá tốc độ ảnh lượng mình, phạt tiền thôi. Nghĩa là thưa các vị là các vị nhìn lại hình hài mình là hạnh phúc, nhìn hoàn cảnh xung quanh là hạnh phúc, nhìn gia đình mình thưa cũng hạnh phúc nữa. Mắc gì mà phải ghét ông chồng ghét cay ghét đắng vậy? Ổng có thể có những cái vụng về, có những cái lầm lỗi, có những cái quá khứ mình không hài lòng. Thưa, Nhưng mà nên nhớ một điều là 50 năm nữa ta tìm được con người như thế để ta sống chung được không? Thưa không. Rõ ràng là ta có duyên may lắm cho nên sống với nhau trong một căn nhà. Nếu ta khéo thì ta chuyển cái nghiệp thành cái duyên, mà nếu không khéo thì từ cái duyên nó thành nghiệp. Hai cái này nó trở qua trở lại rất là nhẹ. Đầu tiên đến với nhau, ông đến với bà hay bà đến với ông là duyên đấy chứ, phải không ạ? Không thương nhau làm sao đến với nhau được. Người ta như một bông hoa như thế, đến với mình nở được 5-3 năm, mình không khéo nuôi dưỡng cái họ trở thành gai xương rồng. Cái đó đâu phải lỗi của người kia, và lỗi do anh chăm chút không đàng hoàng. Cho nên cái một là bông nó héo, hai là cái cây hoa kia nó trở thành xương rồng là do anh. Mà có khi mình lại nghĩ một cái điều là lỗi ở người kia không phải lỗi mình. Cho nên chúng ta đều có trách nhiệm với nhau cả. Ví dụ như chồng có trách nhiệm với người vợ, vợ có trách nhiệm với ông chồng, chứ không phải là một người mà làm nên sự vụ. Và nếu các vị nghĩ rằng đầu tiên mình đến với nhau là nghiệp thì mình đến làm gì? Đến với nhau rõ ràng là duyên, nhưng mà mình đã biến cái duyên kia thành cái nghiệp do cái sự vụng về của mình. Cho nên thưa các vị là các vị hãy nhìn lại những cái điều kiện mình có chung quanh, mình làm cho nó hạnh phúc hay không, chứ không phải là tự thân hạnh phúc từ trên trời rớt xuống. Cái niềm vui, sự an lạc trong cuộc sống đời thường ai cũng cần cả. Cá nó cần nước chứ, có phải không ạ? Để nó có thể bơi lội, để nó có thể sống còn, để nó có thể tồn tại. Ta cũng thế. Ta chưa nói đến chuyện bước lên thang mây để về thế giới cực lạc hay thiên đường. Ta nói đến chuyện cuộc sống đời thường thôi. Các vị tu tập thế nào, các vị làm cho hạnh phúc gia đình các vị có mặt là giỏi. Mà cái điều này thưa không khó. Trong quá khứ có khi mình vụng về, mình đã làm đổ vỡ, thì bây giờ mình bắt đầu làm lại. Chưa có một ai là thánh nhân cả. Chúng ta đều là những phàm phu như nhau. Cho nên có những cái vụng về hãy tha thứ. Tha thứ được. Và lòng mình mà tha thứ được, rộng mở được, thì thưa đại chúng là cái sự ngọt ngào hạnh phúc nó bắt đầu có mặt rồi. Đó là điều cảm nhận rất là dễ. Và mọi cái đều được bắt đầu bằng cái gì ạ? Dừng cái tâm ham muốn chạy vại tìm cầu, dành cái thì giờ dừng lại để tận hưởng những cái gì mình đang có. Tận hưởng hình hài này, sức khỏe này, điều kiện vật chất tốt lành của xã hội, cái hoàn cảnh sum họp của gia đình. Cái cơ hội nó không đến với chúng ta nhiều lần. Mình thông minh thì cùng trong một hoàn cảnh này mình an lạc và hạnh phúc. Không thông minh thì thưa các vị cũng trong cái hoàn cảnh đó nó trở thành địa ngục, giết chết và nhận diện cuộc đời mình. Thế thôi. Có một cô gái cô về cô than với mẹ. Kể mẹ à, con không thể chịu được nổi. Mẹ hỏi chứ sao vậy con? Mẹ coi, hai đứa nó liên tục sinh ra, một năm một đứa. Là con làm sao con có thể nuôi được? Này tiền, này bạc, này tả lót, này chăm sóc con cái, cô không đi làm được. Tiền bạc thì ít ai, con không thể con chịu đựng được cái hoàn cảnh này. Chắc chắn là như vậy. Mẹ có cách nào mẹ bày cho con? Và mẹ nói, mẹ nghĩ con mà thông minh á thì con có thể làm được hạnh phúc có mặt liền trong cái lúc mà hai đứa con còn nhỏ. Nếu con không thông minh á thì con sẽ giống như mẹ. Tới lúc già chừng này rồi mẹ mới thấy cái lúc mà mẹ nuôi các con hồi bé là cái điều hạnh phúc nhất. Đứa con nó, cô con gái của xì, của nó mẹ triết lý. Không có cái chuyện mà hạnh phúc khi một nách hai con như thế này. Tới chừng mà mẹ từ biệt con gái đi về là thì bất chợt cái thằng cu anh ở trong bếp nó lò mò nó đi ra. Mình trần như nhộng, nó lật cái quần của nó làm cái mũ nồi nó đội trên đầu để làm lính. Nó lấy cái đôi dài của bố nó mang như tới khỏi đầu gối, nó đi sùng sình nó ra, và tay thì nó cầm cái cây lau nhà nó bắn bùm bùm. Chỉ nhìn thấy, chỉ cười chảy nước mắt. Đâu có ai có thể Tưởng tượng ra một cái cảnh nó vui nhộn của thằng con, nó đóng vai kịch sĩ tuyệt vời như thế. Và chúng ta chỉ cần hình dung là cái thằng bé bụm bỉm dễ thương mấy năm ba tuổi mà nó đóng kịch cái vai anh lính, và nó đang ôm súng nó bắn, nó rất là thơ ngây vô tội như thế, rõ ràng là vui chứ. Và cô bắt đầu cười và cô tận hưởng được cái niềm vui của những đứa bé thơ ngây con của mình, rất là trong sáng. Nhìn cái đứa bé mắt trong veo, rất là thiên thần, không có một cái nét lo nghĩ ưu tư gì trong mắt, là một niềm vui rồi. Thưa, hoàn cảnh cũng thế, cũng nhà cửa bận rộn, bị bôi bẩn bởi những đứa con, cũng bộn bề. Và không phải vì lý do anh vui mà tiền nó thêm nhiều, nhưng mà khi anh vui thì chung quanh dù có địa ngục, niềm vui vẫn tỏa sáng, và mọi việc nó theo với niềm vui được giải quyết một cách ổn thỏa. Tại sao ta không để thông minh được là làm cho niềm vui nó có mặt trong mọi hoàn cảnh sống của mình chứ? Cũng đồng thời hoàn cảnh đó, nhưng mà anh buồn thì anh không thể cải thiện được cái gì thêm, có phải vậy không? Nhưng mà nếu anh vui thì anh có thể cải thiện được nó. Nó có thể là không có tiền thêm, không thể làm cho cái nhà rộng hơn, nhưng nếu anh vui thì không gian bé nhỏ ấy nó trở thành thiên đường. Anh không vui thì không gian đó nó tù hãm, nó chật chội và nó nhận chìm, nó giết chết cuộc đời. Thế thì nếu thông minh ở mức độ cạn, ta có thể làm được một điều là làm cho mọi hoàn cảnh sống của ta đều nở rộ niềm vui được cả. Tại sao mình không thấy vui được với cái điều kiện vật chất vừa phải như thế này? Tại sao mình không thấy vui được khi mình còn có người thân? Mình không thể vui được khi con mình còn ở với mình? Và các vị thử nghĩ là trên cái đất nước này, con của các vị 18 tuổi, 19 tuổi là nó bay xa khỏi ổ. Chừng đó các vị sẽ thui thủi một mình, mong muốn được một tiếng cười trẻ nhỏ khó vô cùng mới chứ, phải không ạ? Thế mà cái lúc mà mình có em bé trong nhà thì mình lại khổ, sợ, khốn đốn, khó khăn. Rồi đợi tới cái lúc mà không có em bé trong nhà, lúc đó thì các vị cảm thấy là nó còn khổ hơn nữa. Cho nên ta hãy biết tận hưởng cuộc sống. Và cái điều này, thưa, không phải tìm đâu xa cả. Mỗi người một hoàn cảnh, ta có thể làm cho hoàn cảnh sống của mình thành niềm vui và hạnh phúc. Và điều này, cái điều căn bản đầu tiên là các vị biết dừng lại, chấp nhận mình, an lạc trong cái đời sống của chính mình, thì các vị đã trở thành người sáng tạo ra niềm vui và hạnh phúc cho các vị. Không phải cần cầu Thượng Đế, Bồ Tát gì đem đến niềm vui an lạc cho mình cả. Mình chính là Thượng Đế, chính là Bồ Tát, tạo được niềm vui cho chính mình, ban phát niềm vui cho chính mình. Thưa, điều này không phải là triết lý, điều này là điều rất là thực. Các vị hãy thực tập. Và trong kinh Đức Phật dạy rất là kỹ. Đức Phật dạy là khi hít vào, anh hãy đưa tay sờ vào mắt, biết rằng mắt con đang còn sáng, là một niềm vui. Thở ra, con sờ vào đầu con thấy đầu con vẫn còn mát, chưa có bị những cái ưu tư buồn phiền nó làm cho máu nóng dồn lên đầu, là một niềm vui. Hít vào cảm thấy là hơi thở mình nhẹ nhàng, không bị xỉn, không bị khò khè, là một niềm hạnh phúc. Và cứ thế, ta hãy kiểm tra từ trên chân tóc cho tới dưới bàn chân, ta thấy là một hạnh phúc tuyệt vời khi hình hài mình còn đang khỏe mạnh. Không cần nhiều, ta chỉ cần thực tập một cách rất là nhẹ, là các vị làm thư giãn từ trên đầu xuống tới mặt thôi là hạnh phúc. Các vị cũng biết là thần kinh mạch nó chủ động luôn toàn bộ của cơ thể. Nếu ta thư giãn được mặt của ta thôi thì cái điều thứ nhất là nó đem lại cái sự hồi phục cho ngũ tạng. Có dịp tôi sẽ chia sẻ với các vị về những cái hệ thần kinh trên mặt nó liên hệ thế nào về ngũ tạng, để các vị thấy nó rất là quan trọng khi ta thư giãn được mặt ta. Đâu có gì ghê gớm đâu mà mình phải cao mài với nhăn mặt. Mình đâu cần hù dọa ai đâu mà tối ngày mình cứ nhăn nhó khó coi như vậy. Mình thư giãn được mặt của mình là làm cho ngũ tạng lục phủ mình nó điều hòa, ăn được ngon, ngủ được khỏe, sự yên bình nó có mặt. thế mà ta không thể thư giãn được mặt. Mình tự làm hại của đời mình, tàn phá của đời mình ấy chứ. Tôi có đứa đệ tử nó rất là thông minh. Nó nhỏ thôi, 12 tuổi nó vô chùa nó tu rồi. Lâu lâu mình xuống không biết cái chuyện gì đó mình cười, cái nói thưa thầy, thầy cười cái thấy mặt thầy đạp ra. Mà sao con thấy thầy không chịu cười, tối ngày thầy gặp tụi con thầy gầm gừ giống như cọp vậy. Dĩ nhiên là cái câu trêu của nó rất là hợp lý. Tại vì mình có một quan điểm, mình là thầy đó, mình phải nghiêm trang gầm gừ cho nó ra vẻ chứ, không thôi nó giỡn mặt nó lên với mình đâu dạy được. Và do vậy cho nên mình già trước tuổi, và lâu lâu nó thấy mình cười thì dĩ nhiên là nụ cười làm cho mặt mình dễ ra, thư giãn ra, cho nó ghẹo mình. Và nó đọc một cái câu đó rất là hiệu quả. Lần sau tôi dặn với lòng rằng dù có khó chịu gì đi nữa thì gặp đồ tôn đệ tử cũng đừng có lộ có vẻ khó chịu, nhất định là không nhăn mày nhăn mặt với nó. Và điều đó tôi chia sẻ với các vị để các vị nhớ một điều là ta thử bắt đầu thực tập một cách rất là cạn. Đó là các vị hít vào, các vị hãy ra lệnh cho mình thư giãn trán, rồi thở ra, các vị hãy ra lệnh cho trán của mình nó buông lỏng xuống, nó rũ xuống. Cái cách của sự nghỉ ngơi, của sự thư giãn là mình buông rũ xuống như một tàu lá nó rũ xuống. Và các vị kiểm tra lần từ trên trán cho tới mắt, tới mũi, tới miệng, và chỉ cần cái vùng mặt, vùng đầu thôi. Và nên nhớ là ý thức của mình nó có công năng rất là kỳ diệu, là khi nó ra lệnh thì thân nghe. Phải vậy không ạ? Ta ra lệnh mà không cần nói gì thầm, ta biểu là giơ tay ra thì nó ra, nó giơ tay liền. Và ta ra lệnh là nheo mắt thì nó nheo mắt. Có phải vậy không? Thế thì tại sao ta không thể ra lệnh được cho cả một cái vùng phần trên của cơ thể thư giãn được chứ? Khi mình thư giãn được cái bên ngoài của thần kinh, là mắt, là mũi, là miệng, là cơ bắp của hàm, thì các vị bắt đầu làm một cái điều sâu hơn là ra lệnh cho thần kinh, tất cả những cái tư duy suy nghĩ của mình cũng đồng thời buông xuống, lắng xuống, rũ xuống. Không có gì phải lo, không có gì phải bận rộn cả. Và nếu các vị làm được điều này, thưa đại chúng là các vị đã làm cho thân của các vị an bình, loại trừ được rất là nhiều những cái tật bệnh của cơ thể. Ta làm cho thân mình rũ xuống nghĩa là ta làm cho cái hệ đối giao cảm thần kinh tiết ra một cái loại hormone để nó làm trung hòa cơ thể, nó làm cho lượng đường trong máu mình có dịp tiêu hóa, và nó làm cho cơ bắp của mình ngơi nghỉ, có nghĩa là làm cho tuổi trẻ của mình kéo dài hơn, sức khỏe mình bền hơn, tuổi thọ dài hơn. Có một hôm tôi coi một cái chương trình múa vũ ba lê, hay là những người múa nghệ thuật trên tiếp, tôi nói mấy cái người này có lẽ họ sống dai lắm, người họ rất là dẻo. Nhưng mà một số anh nghiên cứu về thần kinh học, anh nói thưa thầy không phải. Những cái lực sĩ, những cái người mà tập thể dục thẩm mỹ thể hình á, và những cái người vũ ba lê nè, những người trượt băng nghệ thuật nè, đều là những người tuổi già đến họ rất là sớm. Tại sao? Tại vì cơ bắp thần kinh của họ luôn ở trong cái tình trạng rất là căng thẳng. Họ làm cho toàn bộ cái năng lực sống của họ nó phải hoạt động gấp nhiều lần so với một cơ thể bình thường. Cái lượng thức ăn họ tiêu thụ vào mỗi ngày nó gấp rất nhiều lần so với con người. Và cái thần kinh não họ nó căng thẳng vô cùng. Do vậy tuổi già đến họ rất là sớm. Ta thấy những người họ luyện được thể hình rất là đẹp, ta tưởng chừng như là họ là người được tạc từ đá hoa cương ra, họ giữ gìn được cái đẹp lâu, thưa không? Cái người mà giữ được cái đẹp lâu, cái sự tươi trẻ lâu là người biết thư giãn, người biết làm cho cái hệ đối giao cảm thần kinh của mình nó hoạt động, để tâm thức mình ngơi nghỉ, thân mình ngơi nghỉ. Và khi cái sự ngơi nghỉ có mặt thì nó là một cái điều kiện tuyệt vời khi ta cần vận dụng, cần vận động. Ví dụ như các vị để cho ý thức của các vị nó có dịp nghỉ ngơi, nó thư giãn, nó không phải căng thẳng. Và khi cần các vị vận dụng nó để làm một công việc của sự tính toán, quyết đoán công việc, thì các vị sẽ cảm nhận được một điều rất là bén nhạy, rất là thông minh. Cái trực giác mình nó nhạy vô cùng. Học bài mau thuộc, quyết đoán mọi việc nhẹ nhàng, rất là lanh, rất là lẹ. Đó là cái công năng của sự dừng lại và nghỉ ngơi. Cho nên thưa đại chúng, là nói đi nói lại, tôi xin nhắc một điều thế này: ta hãy biết dừng lại những cái ham muốn. Và khi các vị dừng lại, không có nghĩa là dừng bên ngoài, dừng lại là dừng từ bên trong tim của các vị. Không phải dừng là ta tung hê hết mọi thứ vật chất ta đang có, mà dừng lại có nghĩa là đối với vật chất mình đang có, mình cảm thấy là ngang đây là đủ, có nữa cũng được mà không nữa thì cũng không sao. Dừng lại có nghĩa là cái tâm ham muốn tìm cầu không có chạy đi nữa, bắt nó dừng lại nơi đây. Đó là dừng lại thứ nhất. Cái dừng lại thứ hai là ta hãy biết bằng lòng và hạnh phúc với bất cứ cái gì nó đến trong cái điều kiện, trong cái tầm tay của mình, trong cái sự có mặt của nó, là mình dừng lại ngay và thưởng lãm được những cái điều kiện vật chất tinh thần mình đang có. Đó là cái dừng lại thứ hai, dừng lại sâu hơn. Đó là mình đi vào hai câu đầu của kinh Pháp Cú này. Tôi chia sẻ thêm điều này để đại chúng lưu ý. Đôi khi mình thấy mình mắc cỡ với những người Mỹ nha. Mình thấy người Mỹ họ không tu thì thôi, mà họ tu rất là nghiêm túc. Họ học rất là nghiêm túc. Trong một tháng vân du theo khóa tu, thì các vị thử nghĩ là những cái khóa tu được mở ra là mướn một cái trung tâm. Cái chi phí của những người Mỹ họ phải đóng vào một khóa tu chừng 5 ngày thôi. Chi phí ăn, chi phí ở, rồi xe cộ họ đi từ nhiều tiểu bang họ tập trung về, rất là nặng. Trong 5 ngày nghe được 5 bài pháp. Và cái điều rất là ngạc nhiên là cả hàng ngàn con người vô trong pháp đường, họ nghe rất là nghiêm trang. Mà những cái điều của sư ông là mai dạy cho họ tu á, từ cái rất là căn bản mà hít vào thở ra thôi. Ví dụ như tôi chia sẻ với các vị về cái con hít vào, con sờ vào mắt, con biết là mắt con đang còn sáng cùng hạnh phúc. Thở ra, con biết rằng con có thể mở mắt nhìn mọi sắc màu là một điều hạnh phúc. Và dạy họ cái điều gì thì họ làm cái điều ấy. Dạy họ phải bước đi từng bước và ý thức rằng từng bước chân của mình chạm lên mặt đất, chứ không được để tâm mình chạy đi chỗ khác. Thì mình nhìn thấy cả đoàn người, cả hàng nghìn người họ bước một cách đầm thấm nhẹ nhàng. Và ngay ngày đầu khi vào nhà ăn ăn cơm, có một cái pháp chế là không được nói chuyện, là mình nghe hàng ngàn con người im băng tắt. Họ rất là hay. Và mình có một cái ý nghĩ là người Mỹ thì họ bỏ tiền ra họ tu, còn người Việt của mình có cái vụng về là mình bỏ tiền ra, có khi mình mướn người ta tu chứ mình không chịu tu. Thưa các vị, là cái sự thực tập đầu tiên là nó đem đến lợi ích cho chính các vị. Cho dù các vị có của cải, có tài sản, mọi thứ, nhưng mà tự tâm thức các vị không có chuyển hóa, không có đổi thay, thì đời sống các vị không thể có an lạc và hạnh phúc được. Hạnh phúc nó không phải từ trên trời cao, nó không phải là do ai ban tặng cả. Đức Thế Tôn của chúng ta cũng không thể ban cho ta hạnh phúc hay niềm vui được. Ta phải thay đổi quan niệm sống ta. Cái quan niệm sống của mình mà đổi thay thì mình nhìn cuộc đời nó khác. Mà nhìn cuộc đời khác có nghĩa là hạnh phúc bắt đầu ló dạng. Từ cái tâm thức rất là ham muốn, không bao giờ dừng, ta biết dừng lại là hạnh phúc có mặt. Như vậy thì hạnh phúc nó không có nghĩa là anh thủ đắc thêm, mà hạnh phúc do bên trong cái quan niệm sống của anh rồi. Mà chúng ta có cái bệnh kỳ lạ là thích mướn người khác, thích nhờ người khác, chứ chính mình không chịu làm. Cho nên mình thua điều thứ nhất là thua cái cách nghiêm túc của sự tu học giống như người ta. Cách thứ hai, mình thấy họ dễ thương là thế này. Trong một cái nhóm pháp đàm chung, thấy mấy anh chàng ăn mặc lôi thôi lướt thước, rất là xịt sạc, chứ nó không giống như chúng ta nghiêm túc gì cả. Nhưng mà tới chừng chia sẻ thì mới biết ra anh chàng này từng là cố vấn Mỹ, là trung tá ở Việt Nam, bây giờ về lại nơi vùng đất này bắt đầu đi học thiền, bắt đầu đi tu. Anh chàng này là bác sĩ tâm lý trị liệu, anh chàng này là nhà văn, anh chàng kia là nhạc sĩ từng sáng tác nhạc nổi danh. Thế mà anh đến với trung tâm tu học, anh làng sàng không chịu nổi. Và cái điều mình chia sẻ đây là, thưa các vị, là mình khác với họ ở chỗ là mình cái gì cũng thích khoe mẽ, còn hắn thì cái thực chất mới quan trọng chứ không phải khoe mẽ bên ngoài. Mà các vị thử kiểm tra cuộc sống mình coi, từ cái khoe khoang mình cực vô cùng, muốn khoe được cái nhà cho đẹp để bằng người bạn, để hơn người bạn, mình cực vô cùng, đổ mồ hôi sôi nước mắt, làm 12 tiếng không đủ trả tiền bill cho nên làm 14 tiếng, rồi cuối cùng về không thấy cái nhà ở đâu cả, về thì cái chui vô giường ngủ, sáng mở con mắt là lật đật đi làm. Mà cứ thế một tuần 5 ngày, 2 ngày còn lại thì bận túi bụi, cái ăn cái mặc đủ thứ chuyện tính toán. Tâm thức này nó dính liền với cái chuyện tính toán ra tiền, cho nên ta có cái nhà thênh thang, có hồ tắm, có sân tennis, nhưng mà cuối cùng ta đâu có sử dụng được cái gì đâu. 5 phòng bỏ trống cho nhà dân chơi, và mình thì vắt mồ hôi, vắt công sức để làm, và cuối cùng thưa thở cái khì không hít lại được là mình đi lên đò thiêu mất tiêu rồi. Nhà đó thì con mình nó ván cho nó có giữ làm gì. Nhìn người nhìn lại mình, thưa đại chúng, là cái bệnh của người Việt ta, điều thứ nhất là thích mướn người ta làm giùm mình chứ mình không chịu làm. Dĩ nhiên là có những điều ta mướn được, nhưng cái điều không thể mướn được là cái niềm vui, cái hạnh phúc, cái sự tu tập chuyển hóa tâm, không thể mướn ai được cả, ta phải tự làm thôi. Điều đó ta nên nhớ. Cái thứ hai là mình nên bớt cái hình thức bên ngoài càng nhiều càng hay, nó làm cho đời sống mình nhẹ hơn. Mình không cần phải bon chen nhiều, mình có cái thì giờ cho chính mình, có thì giờ cho gia đình, có thì giờ dạy con cái. Bằng không thì các vị lao theo cái chuyện khen chê lợi danh hình thức bên ngoài, mẫu mã bên ngoài, cả một cuộc đời mình loanh quanh, cuối cùng rồi thưa các vị là tay trắng, cái thực chất bên trong mình không có, cho nên mình rất là khổ não. Cho nên có dịp nhìn người để nhìn lại mình, thấy mình thua trong cái phẩm chất tu, mình thua người ta trong cách hành xử cuộc đời, mình cũng thua người ta nữa. Đó là những cái điều mà tôi chỉ mới đi 1 tháng mà tôi học sơ sơ về, chia sẻ cho đại chúng để cho các vị lưu ý. Cộng đồng người Việt Nam của mình, mà ví dụ như trong vài chục người Phật tử, mà anh nào mà bác sĩ vô thì chừng nửa giờ sau là cả nhóm người ta biết anh đó là bác sĩ. Phải không ạ? Trong Mỹ không có. Anh đến với mình, anh tu học 1 tuần lễ, ngày cuối anh mới bắt đầu anh ló cạnh ra cho mình biết. Tại vì ngày cuối là cái ngày các người bạn nó phải đem cái sở trường của mình ra để đóng góp trong cái buổi liên quan cuối để là chia tay. Cho nên anh đem những cái sáng tác nhạc nè, đem những cuốn sách anh viết nè, rồi đem cái văn hóa đặc thù anh ra anh chia sẻ. Và nội cái câu chuyện anh kể thôi mình nghe cũng cười bò cả, rất là hay, rất là tài ba. Thế mà trong 5 ngày đầu thì mình thấy giống như thằng khờ. Nó hay là như thế, cho nên đó là điều chúng ta phải học. Thưa hai câu cuối mình chia sẻ để cho các vị nắm được. Câu dục đắng nhiều ngọt ít, biết vậy là bậc trí. Thưa cái này thì ai cũng biết cả. Cái hương vị của lòng ham muốn nó trao cho mình một cái niềm thỏa mãn rất là ít. Và cái khó khăn, cái lo âu, cái bất an, bất hạnh nó lại đến với mình rất là nhiều. Điều này rất là rõ. Biết vậy là bậc trí. Thưa mình có thể chia ra những cái tầng biết như thế này. Khổng Tử thì có nói 3 câu thế này chúng ta nên ghi nhớ. Thứ nhất là sanh như tri, thứ hai học như tri, thứ ba khổ như tri. Sanh như tri nghĩa là sinh ra tự biết, không cần học. Học như tri nghĩa là qua cái điều kiện học tập trường lớp mà biết. Cái điều thứ ba, có những con người họ không có cái điều kiện để học, nhưng mà do cái cuộc đời của họ va chạm với thực tế phũ phàng, họ được tôi luyện ở trong cái hoàn cảnh sống, họ từ đó họ vươn lên cho nên họ biết, thì ta gọi người đó là khổ mà biết. Và thưa đại chúng, người mà sinh ra biết đó là những cái bậc đã từng trải nghiệm niềm đau nỗi khổ. Trong kiếp này có khi họ chưa từng nếm phải, chưa từng vấp phải những cái khó khăn đau khổ của đời sống, nhưng họ biết là do vì trong quá khứ họ đã từng đi ngang qua rồi. Một cái ví dụ dễ hiểu như thế này: cùng sinh ra như nhau, cùng học một trường như nhau, tốt nghiệp về cái ngành kinh doanh như nhau, thế nhưng mà không phải doanh nhân nào cũng có thể có cái óc phán đoán lẫn nắm bắt được cái điều kiện thị trường để có thể làm giàu được. Hai con người cùng đi ngang qua một cái vùng nông thôn nghèo nàn, đất trắng hoang dã, nhưng mà cái đôi mắt của nhà doanh nhân chuyên nghiệp ấy, thì họ nhìn cái vùng này trong tương lai trong 3 năm sẽ phát triển thành chợ, cho nên họ bỏ tiền ra họ mua cái vùng đất rẻ mạt và không có bóng cây nào cả. Họ chỉ nhìn thôi là họ cảm nhận được cái vùng này tức khắc sẽ phát triển. Rồi cái ông kia cũng cùng tốt nghiệp kinh doanh, nhưng ông không thể nhận biết được cái điều đó là tại sao. Cái sự phán xét của ông nó không có nhạy. Cái sự phán xét nhạy là do gì? Ông phối hợp nhiều cái điều kiện để có thể tổng kết một vấn đề là chỗ này phát triển thôi. Ông không phải ở trên trời nhảy xuống, ông sẽ dĩ bén nhạy hơn người ta là tại vì cái đầu ổng vận động tốt. Thì chúng ta từ cái ví dụ đó, chúng ta hình thành lại có người sanh như tri là cái quá trình tư duy, cái trí tuệ họ đã từng kinh ngang qua con đường đó, cho nên họ nhìn là họ có một cái nhận xét rất là sắc bén về vấn đề, cho nên sanh như tri là như thế, chứ không có nghĩa là thần thánh nào ban cho họ cái sự sắc bén cả. Mọi cái đều đổ ra bằng mồ hôi công sức của chính mình. Nếu các anh học trò kia không thuộc từng bài học từ cấp 1 thì không thể bước lên cấp 2, không thể đi vào đại học được. Mỗi một cái thành công trong cuộc đời nó đều có cái giá công bằng, chứ không hề có cái gì là của hời cho con người cả. Cái giá của sự thành công tri thức, của sự học tập cũng như vậy. Có những con người sanh như tri là do vì cái quá trình của họ, họ đã kinh ngang cái con đường thế, cho nên họ có thể nhìn là chẳng biết. Đức Thế Tôn đã nhiều kiếp đi trong tử sinh lận đận vô cùng, cho nên trong cái kiếp cuối Ngài nhìn cuộc đời, Ngài chiêm nghiệm được niềm đau nỗi khổ là như thế. Sanh như tri là những bậc đã kinh ngang qua nỗi khổ cuộc đời, trưởng thành từ cái khổ, từ cái học mà đến cái trình độ như thế này. Chúng ta thì chưa có cái điều kiện sanh như tri, chúng ta đang còn lẹt đẹt ở cái khổ như tri. Nhưng mà hỏi nhỏ với nhau một câu là mình khổ mà đã tri chưa? Vẫn chưa. Khổ thì có khổ mà vẫn chưa giác ngộ, có phải vậy không ạ? Là mình còn hứa hẹn nhiều kiếp nữa mình mới có thể bò vào cái khổ như tri. Cho nên cái điều đầu tiên Đức Phật xác định là người biết được dục đắng nhiều ngọt ít, đó là bậc trí. Mình đừng tưởng là mình biết được những cái tham đắm nó đầy đọ, nó hành hạ mình biết vậy là mình có thể khước từ được. Thưa đại chúng, có khi con đường nhận biết nó mở ra trước mắt, nhưng mà đạp chân lên con đường đó nó đòi hỏi chúng ta có khi phải va chạm rất là nhiều nỗi khổ nữa kia. Và có khi các vị mà không cẩn thận tu, thưa lây quay một kiếp này ra đi rồi chúng ta quay trở lại kiếp thứ hai, chúng ta bắt đầu học lại cái bài học khổ của cuộc đời. Ví dụ như cái bài học ở đời này ai cũng than đấy, biết thế này thì con không thèm có gia đình. Thế nhưng mà lây quay mình bỏ cái hình hài này rồi, mình trở lại kiếp sau thì các vị cũng lại đi con đường cũ, cũng là có gia đình lại. Mình không có chịu thực tập, không có chịu tu, và cái nhận định của mình còn rất là cạn, thì chắc chắn là con đường này chúng ta chưa thể đi ngang qua để đạt đến cái đỉnh của sự sanh như tri. Cho nên nhận diện được tham muốn nó đưa đến nỗi khổ nhiều mà cái niềm vui hạnh phúc rất ít, là một cái sự tiến bộ rất là lớn của đời sống tu học. Các vị nâng đời sống tâm linh của các vị lên đến cái từng mức cao chừng nào thì các vị mới có thể nhận diện được tham tấm nó đưa đến cái quả hại nhiều hơn hạnh phúc. Nếu mà cái tâm thức tu tập và cái đời sống tâm linh các vị chưa được nâng lên cao thì thưa đại chúng là ta vẫn còn thấy cái sức hút của ngũ dục lục trần nó rất là mạnh và mình không có cách nào quay lưng chối bỏ được cả. Đó là điều thứ nhất xin chia sẻ để các vị lưu ý. Đừng coi vấn đề này là thường mà hãy nghĩ rằng nhận diện được tham đắm là khổ là một vật trí chứ không phải là người thường. Và thứ hai xin chia sẻ sâu thêm là các vị thử nhận diện coi có cái tham muốn nào, có những cái thỏa mãn nào từ cái cạn tới cái sâu mà nó tặng cái hạnh phúc cho mình không ạ? Thưa chắc ít lắm. Cái đơn giản cạn nhất đầu tiên mà mình có thể chiêm nghiệm được là ví dụ như cái sự thèm ăn của mình. Mà mình ăn một bữa cho thỏa mãn cái khẩu vị của mình thì các vị sẽ chiêm nghiệm được cái nỗi khổ của cái bụng ngay. Thú thật, đi theo khóa tu buổi chiều là cái bữa ăn chính của người Mỹ. Ví dụ như trong nhà ăn thì buổi ăn sáng 6 đồng, buổi ăn trưa 6 đồng, buổi ăn chiều 11 đồng. Không biết ở bên Cali mình có vậy hay không. Và dù rằng người ta bài biện thức ăn chay nhưng bữa ăn chiều vẫn là những thức ăn nó làm cho con mắt của mình, con mắt mình nó lớn ra mà cái bụng thì nó bé lại. Tức là mình nghĩ là phải lấy như vậy ăn mới đủ. Và một đĩa đồ ăn như thế này toàn là những cái thứ chi bơ, thức ăn rất là béo, rất là ngon, nó mời mọc mình. Mình lấy một cái rồi mình nói chắc không đủ đâu, lấy thêm cái nữa. Mà nó nhiều loại thức ăn quá chừng chứ đâu phải một thứ. Thế là cái nào mình cũng lấy để thử cho biết. Ấy thế là một cái dĩa rất là đầy. Tới chừng mang lại ăn mới có 1/3 dĩa là nó đã no rất là đầy rồi. Bỏ thì rất là khó coi, mang hết thì chết mình rồi. Nhưng mà đâu có thể ăn hết được, cho nên lén lén che giấu thiên hạ rồi bỏ. Hôm sau hứa với lòng rằng chiều nay phải lấy thức ăn thật ít, chiều nên ăn ít là tốt nhất, lựa những loại rau. Thế nhưng cái bệnh tham ăn nó vẫn không chừa, cho nên cuối cùng khi bưng lại bàn thì thấy ồ, cái dĩa bữa nay cũng giống như hôm qua. Thêm một ly nước nữa. Tức là vị trí là mình rất là mệt, và đêm nào như đêm nào về cái bụng nó rất là mệt. Tôi nói đơn giản một cái chuyện khống chế được cái ăn thôi, loại trừ được cái sự thèm ăn thì các vị đã thấy là khó khăn rồi. Và thưa mình chỉ làm thỏa mãn được cái sự ham muốn của cái miệng thôi, thì các vị cảm thấy hương vị của nó là đắng nhiều ngọt ít, phải không? Cho nên bữa nào mà tôi lấy thức ăn nhẹ nhàng vừa đủ và tôi ăn xong rồi tôi về mà tôi nghe cái bụng tôi nó rất là nhẹ là bữa đó tôi cảm ơn trời Phật vô cùng. Ồ, bữa nay thiệt là con cảm ơn Bồ Tát giúp cho con có đủ cái sự thông minh để khống chế được cái sự thèm ăn của cái miệng. Đó là tự thân mình nói về cái chuyện ăn thôi. Thì các vị suy ra sắc nè, tài nè, danh nè, lợi nè, thực thì chỉ là phần cuối, có phải vậy không? Cái nhẹ nhất là ăn và ngủ. Thưa các vị, cái sự khống chế của nó đã khó vô cùng rồi, và rõ ràng là đắng nhiều ngọt ít rồi. Tôi hứa với lòng là 5 giờ tôi phải dậy. Đồng hồ nó làm việc rất là dễ thương. Đúng 5 giờ thì nó reo sùm, không thể không dậy được. Mình mở mắt ra, mình nói 5 giờ rưỡi mới tỏ thiền. Đâu có dậy làm gì sớm, 5 giờ rưỡi rồi dậy, bấm cho nó tắt. Nằm chơi một chút xíu 5 giờ rưỡi dậy. Nhưng mà các vị thử nghĩ nằm chơi bao lâu? Tới 7 giờ là trễ mất cái giờ tọa thiền buổi sáng mất tiêu rồi, là giận vô cùng. Khi thức dậy rồi thì cái tâm thức mình nó bừng bừng cái cơn giận, tại sao lười biếng quá. Hứa với lòng rằng đây là lần cuối, không có cái lần thứ hai là bấm đồng hồ tắt và nằm yên lại bao giờ. Thế mà lò dò đêm sau vẫn cứ làm y cái điều như cũ. Mình chia sẻ một chút về ăn với ngủ thôi, thì các vị thấy rõ là nó đã là một cái sức hút rất là kỳ lạ. Nó cuộn cuộc đời mình vào, cho nên khống chế được, giảm thiểu được, dừng lại được là một việc khó khăn. Và từ cái điều này ta suy ra, ta nhìn lên những cái điều kiện ban đầu như sắc, như tài, như danh, như lợi, các vị thấy khó vô cùng. Và các vị đi vào lĩnh vực nào, các vị cũng thấy nó đắng nhiều ngọt ít. Và Đức Phật ví dụ cái điều rất hay là có một con khỉ nọ, nó thè lưỡi, nó liếm mặt ở trên cái dao và đứt cái lưỡi, cho nó nuốt nghe vị mặn mặn ngon ngon. Nó tưởng là mật từ trên dao, mà không ngờ là dao đâu có mật nữa, chỉ một chút mật bôi vào ban đầu mà thôi. Sau đó là máu của chính mình nó chảy ra và mình cứ nuốt lấy máu. Nó giống như thế. Mọi cái dục trên cuộc đời này, cái dục nào mà nó có sức hút mạnh đối với ta là một loại mật chút xíu thôi. Và sau cái hương vị mật là cái dao rất là bén, nó cắt cuộc đời mình. Cho nên xin các vị nhớ cho là mình dừng lại được cái sự tham muốn nào thì nó đem lại cái an lạc hạnh phúc cho mình cái phần ấy. Mình dừng lại được tham muốn của sự thèm ăn là sự an lạc nó có mặt. Nó giúp cho thân thể của các vị nhẹ nhàng, khỏe mạnh, sống lâu. Dừng lại được bất cứ sự tham muốn nào là các vị có điều kiện hạnh phúc lớn lao tăng theo với cái điều kiện dừng lại loại trừ tham muốn. Cho nên đây là câu kinh Pháp Cú rất là hay, trao cho chúng ta hai điều căn bản thôi. Điều thứ nhất là hãy biết dừng lại tất cả cái điều ham muốn để thưởng lãm đời sống của chính mình. Biết rằng tuổi thọ mình không dài, cho dù các vị ôm trọn các hành tinh thì lòng ham muốn các vị vẫn chưa thỏa. Chỉ có cái dừng lại được lòng ham muốn thì tự nhiên là đời sống các vị giàu có. Còn không dừng lại được lòng ham muốn thì cho dù các vị của cải đầy cả hành tinh, các vị vẫn là người bất hạnh. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa đại chúng, là ta hãy biết hạnh phúc ngay bây giờ ở đây. Hãy nhìn mình có đủ điều kiện hạnh phúc, và đừng thấy hạnh phúc là cái gì ở xa. Thân này là hạnh phúc, gia đình này là hạnh phúc, con em ta thế này là hạnh phúc, ta đang ở trên vùng đất này là hạnh phúc, nhà ta thế này là hạnh phúc. Các vị mời cái ý thức nhận diện hạnh phúc có mặt trong tâm các vị, thì các vị ở nơi nào các vị vẫn là hoàng đế cả. Nếu các vị không mời được ý thức nhận diện những hạnh phúc mình có mặt thì thưa, dù cho các vị là hoàng đế, các vị vẫn là cái ăn mày. Hai cái này thưa, nó không cách nhau được đâu, cái tóc gì nào cả. Nó có mặt ngay trong cái đời sống tâm thức của các vị. Cái quan niệm các vị về sự sống thế nào thì nó tặng cho các vị cái món quà như thế ấy mà thôi. Và thưa đại chúng, là chúng ta sẽ dừng ở đây. Và xin cảm ơn đại chúng bữa nay đã chịu khó ngồi nghe.